Vũ thần chúa tể, chương 2755, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Góc truyện audio.com. Chấm, xác định không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Lần này có cơ hội. Chúng ta muốn phục giết hắn. Không cho hắn cơ hội đột phá. Húc Phong chân nhân trầm giọng nói ra. Càng ngày càng mãnh liệt. Các ngươi xem, phía trước đó không phải là hoang cổ chi đô. Chẳng lẽ tuyệt hình thiên liền giấu ở hoang cổ chi đô trong? Thật đúng là hoang cổ chi đô. Bất quá hoang cổ chi đô không phải cũng sớm đã hoàn toàn bị phế. Không chút nào sinh cơ sao? Làm sao hiện tại như là hồi phục một dạng? Chẳng lẽ cũng là bởi vì này hoang cổ chi đô hồi phục? Mới đưa đến hoang cổ phế tích dị biến. Căn nguyên liền ở trong thành. Thu thủy chân nhân bọn người là khiếp sợ. Đúng là đi theo tuyệt hình thiên. Mới có thể tìm được hoang cổ phế tích dị biến chỗ. Tần Trần trong lòng cũng không hiểu hiện ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Chẳng lẽ Tư Tư ở nơi này? Bằng không bản thân trong lòng loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Cúi đầu nhìn lại. Đây một tòa thật to hoang vu cổ thành. Mọi nơi đều là phế tích. Liên miên không biết bao nhiêu ức dặm, cổ thành mọi nơi đều bị gió cắt ăn mòn, nhưng là vẫn có khả năng cảm giác được lâu đời trong năm tháng. Một cổ viễn cổ vinh quang, khiếp sợ vạn cổ, không thể bị ma diệt ý niệm chứa đựng tại trong. Thành trì này, kiến tạo phong cách hết sức khác hẳn, dễ nhận thấy không phải nhân loại xây tạo, để lại từ viễn cổ. Húc Phong chân nhân ổn định thân hình. Dừng lại ở giữa không trung, phất tay nói, mỗi cái che giấu hơi thở, hoang cổ chi đô trong ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, là hoang cổ phế tích trong duy nhất bảo lưu hoàn hảo cổ thành. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu cường giả đến qua trong, có táng thân tại trong, có chiếm được qua một ít bảo tàng đi, vô số năm trước cũng đã chân chính hoang vu. Nghĩ không ra lại một lần nữa hồi phục. Chẳng lẽ nghe đồn nơi này còn có bảo tàng không có phát hiện là thật? Chuyện này, nơi này khí tức không phải cùng trước đó thổ bình trong biểu hiện tế đàn khí tức thập phần cùng loại sao? Tần Trần cảm thụ cổ xưa này thành trì hết thảy. Cùng trước đó theo thổ bình trong cảm thụ được tế đàn khí tức. Lại có một loại hiểu biết cảm giác. Nói như vậy. Thổ bình trong xem đến tế đàn hư ảnh, ở nơi này trong thành trì. Với lại, tế đàn còn không có gì. Tần Trần mơ hồ có loại rung động. Loại này rung động, cùng mình ban đầu tại Uyên Ma Chi địa tìm kiếm Tư Tư cái loại này rung động thập phần cùng loại. Đây là một loại khí tức phía trên cộng hưởng. Tư Tư nhất định ở nơi này. Tần Trần thân thể run, chỉ là... Hắn chỉ là cảm giác được rung động, nhưng không cách nào cảm giác được này một cổ hơi thở đến từ phương vị gì. Trước không nên kích động, nếu tuyệt hình thiên là truy tung Tư Tư đi tới nơi này. Như vậy Tư Tư khẳng định ở nơi này bên trong tòa thành cổ. Chỉ cần tìm được tuyệt hình thiên, liền có thể tìm được Tư Tư. Tần Trần đem tâm tình kích động bình phục lại. Mặc kệ thần cổ minh có dám hay không tìm tới tuyệt hình thiên. Tần Trần là tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Mọi người chú ý tuyệt hình thiên. Liền vì vậy tại đây hoang cổ chi đô trong. Chúng ta bây giờ ẩn giấu vào đi. Nhìn một chút có hay không cơ hội tốt. Một khi có cơ hội. Liền bày diệt thiên đại trận. Đánh lén đối phương. Cho hắn một kích chí mạng. Đưa hắn mất đi đột phá cơ hội. Thậm chí chém giết ở chỗ này. Húc Phong chân nhân thân thể căng thẳng. Giống như một đầu tại bắt thú săn dã thú. Trên thân khí tức ẩn giấu được có thể nói hoàn mỹ. Siêu siêu siêu. 8 người lần lượt bay vào hoang cổ chi đô trong. Tần Trần tốc độ. Nhất vô thanh vô tức. Giống như không gian chi tử. Coi như là Húc Phong chân nhân đám người. Không phải khí tức kết hợp với nhau. Đều không phân biệt được hắn hành tung. Trong lòng mọi người đều rung một cái. Âm thầm khiếp sợ. Tần Trần còn lại là cẩn thận từng ly từng tí dùng thổ bình cảm giác hoang cổ chi đô trung khí hơi thở. Đột nhiên, hắn thân thể rung một cái. Mơ hồ cảm giác được. Hoang cổ chi đô chỗ sâu. Có một cổ âm nhu mị hoặc khí tức. Hơi thở này phảng phất hóa thành một người bộ dáng. Sinh động như thật. Bất quá diện mục cũng không rõ. Là một cô gái. Tay áo phiêu phiêu. Ôn nhu mị hoặc. Trong lúc hành tẩu. Chúng sinh đều trầm luân nàng trong hai tròng mắt. Đây là cái gì nữ nhân? Tần Trần cả kinh. Hắn làm sao tại đây hoang cổ chi đô trong xem đến một cô gái như vậy cái bóng. Với lại người nữ nhân này. Tuyệt đối không phải Trần Tư Tư. Cái loại này mị hoặc khí tức. Kém điểm để cho chính hắn đều trầm luân tại nàng trong tròng mắt. Không còn cách nào tự kềm chế. Này tọa hoang cổ chi đô. Cổ quái. Mọi người đang hoang cổ chi đô trong xuyên qua. Tiến nhập trong thành trì. Giống như tiến nhập một cái mê cung. Mọi nơi đều là tàn vách đoạn trụ. Gạch ngói vụn thành đống. Tổn hại điện phủ. Thậm chí còn có một ít tàn khuyết không đầy đủ cổ xưa thần tượng. Bất quá đều mất đi lực lượng. Không có phép tắc. Chính là chất liệu tương đối kiên cố. Nhưng là dần dần bị phong hóa. Tình cờ. Ở đó chút tàn vách đoạn trụ bên trong. Có phong hóa thi cốt. Trong địa thánh thi cốt sớm liền hóa thành bụi phấn. Có thể lưu lại. Ít nhất đều là nửa bước thiên thánh cường giả. Còn có một chút thiên thánh đại năng. Bất quá rất nhiều thi cốt ở trên liền một chút thiên thánh phép tắc đều không tìm ra đến. Hoang cổ chi đô trong hoang cổ chi khí đặc biệt nồng nặc. Đủ để mẫn diệt hết thảy phép tắc lực lượng. Kỳ quái. Tuyệt hình thiên khí tức. Làm sao thoáng cái biến phải yếu ớt. Tự hồ là muốn rời khỏi cái này tòa cổ thành. Nhu cốc tiên tử trong tay hình thiên bàn. Đột nhiên chấn động biên độ biến phải nhỏ một chút. Truy, mọi người tốc độ, lại lần nữa tăng nhanh. Thì ở phía trước, hình thiên bàn tốc độ lại lần nữa biến hóa. Kịch liệt chấn động lên. Khi mọi người một cái hàng lâm đến một cái có chừng chu vi mấy ngàn dặm cổ xưa trong đại điện thời điểm. Đột nhiên hình thiên bàn, nổ tung hết. Tựa hồ là đến có thể cực hạn chịu đựng. Lúc này, mọi người liền thấy, tại đại điện chỗ sâu, đứng thẳng một người mặc quần áo màu trắng lông mi dài nam tử. Nam tử này, thân hình tuấn mỹ, tuổi xen vào thanh niên cùng trung niên giữa, thập phần nho nhã cùng nhã nhặn. Hắn chắp tay sau đít, đứng trong đại điện, thì giống như một cái văn nhân, tại cấu trúc bài thơ. Căn bản không nhìn ra là một cuồng bạo võ giả. Tại từ linh vực trong như vậy tên chói lọi. Tuyệt hình thiên. Húc phong chân nhân phát ra khiếp sợ gầm nhẹ. Ánh mắt ngưng trọng. Thần cổ minh chư vị. Các ngươi ngàn dặm xa xôi truy tung ta lâu như vậy. Khổ cực. Đến. Không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nam tử mặc áo trắng này. Bên đối mặt với Tần Trần đám người. Đã sớm chờ đợi mọi người đã lâu dáng vẻ. Hết thảy đều định liệu trước. Tần Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đại sự cảm giác không ổn tới. Thần cổ minh bảy vị phó minh chủ. Cũng dừng lại. Sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn họ dường như cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Tuyệt hình thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì truy tung ngươi? Chúng ta nghe không rõ. Chúng ta thần cổ minh trước chuyến này đến. Là vì điều tra này hoang cổ chi đô dị biến. Người ta giữa. Không có gì để nói. Nếu ngươi ở nơi này. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Húc phong chân nhân ánh mắt ngưng lại. Có một ít muốn lui bước cảm giác. Ha ha ha. Húc phong chân nhân. Ngươi cho ta tuyệt hình thiên là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tuyệt hình thiên xoay người. Phong độ chỉ có. Vậy mà có chút tuấn mỹ. Căn bản nhìn không ra là một coi trời bằng vung mãnh nhân. Ánh mắt của hắn tại Tần Trần tám trên thân người nhất nhất đảo qua. Ánh mắt kia. Giống như lợi kiếm. Hùng hăng bắn phá tại trên người mọi người.